Dược Thiên Sầu nghe xong thì cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên, giống như đang thuyết mình cho người khác biết. Lời nói của Tử Y không quan hệ tới hắn. Bình thường ngươi không có tiền dùng sao? Thanh âm dễ nghe của Quỳnh Hoa tiên tử vang lên, trong ánh mắt toát ra hương vị quan tâm nồng đậm. Ta vẫn luôn không có tiền dùng. Tử Y vươn tay ra nói. Trước đem khoản tiền đã đáp ứng đưa cho chúng ta đi. Ngươi vẫn luôn không có tiền dùng. Lời nói này của Quỳnh Hoa có điểm thất thố. Ánh mắt cao thấp nhìn Tử Y, môi son cắn cắn, dùng ngữ khí kích động nói. Sư phụ ngươi đâu? Chẳng lẽ sư phụ ngươi không cho ngươi linh thạch dùng sao? Không có. Tử Y lắc đầu. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Ánh mắt nhìn về phía Tử Y cảm thương tới cực điểm. Ngữ khí run rẩy nói. Như ý, đưa cho nàng 200.000 vạn, không cho nàng 500.000. 500.000 vạn. Dược Thiên Sầu cùng Tử Y không khỏi sửng sốt. Còn Hoa Như Ý thì cảm thán lắc đầu, theo trong túi móc ra một túi trữ vật đưa cho Tử Y. Sau khi Tử Y tiếp nhận, liền dùng thần thức kiểm tra một phen, xác nhận xong mới nhìn Quỳnh Hoa tiên tử nói. Đây là ngươi cấp nhiều hơn đó, cũng không phải do ta ép buộc ngươi. Sau này đừng có đổi ý. Không đổi ý. Không đổi ý. Ngươi cứ cầm lấy đi, nếu sau này không đủ lại tới Vọng Nguyệt lâu tìm ta. Lời nói này của Quỳnh Hoa tiên tử đã có chút nghẹn ngào. Dược Thiên Sầu khẽ liếc mắt, phát hiện ra trong hốc mắt nàng mơ hồ đang ngấn lệ. Điều này khiến hắn càng khẳng định trong chuyện này nhất định là có gian tình. Tuyệt đối là có gian tình. Tử Y dường như cũng cảm thấy ngượng ngùng vì nhận của người ta quá nhiều linh thạch, cho nên nói: ngươi đã cấp cho ta nhiều tiền như vậy, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Quỳnh Hoa tiên tử gật đầu liên tục, xoay người lau sạch nước mắt, mới quay lại hỏi. Nghe nói danh xưng của sư phụ ngươi là Lộng Trúc tiên sinh, nhưng không biết bản danh sư phụ ngươi tên là gì? Có phải tên là Tiêu Diêu hay không? Chương 382. Tiêu Diêu Tử Y ôm túi chứ vật lắc đầu nói. Sư phụ ta tên là Lộng Trúc, không phải Tiêu Diêu. Vậy trong những bằng hữu của sư phó ngươi có ai tên Tiêu Diêu không? Hoặc ngươi có từng nghe thấy sư phụ ngươi nhắc qua một người tên là Tiêu Diêu không? Quỳnh Hoa tiên tử truy vấn hỏi. Không nghe qua. Tử Y ngẫm nghĩ nói. Sư phụ ngươi thu ngươi làm đệ tử ở địa phương nào? Quỳnh Hoa tiên tử cẩn thận hỏi. Không biết. Tử Y lắc đầu nói. Từ nhỏ ta đã đi theo sư phụ, người không nói thu nhận ta ở địa phương nào. Hiện giờ sư phụ ngươi đang ở đâu? Có thể dẫn ta đi xem qua một chút không? Chuyện này thì không thể được. Nơi đó không phải địa phương người nào cũng có thể vào. Tử Y khẳng khái từ chối. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy có chút thất vọng trầm mặc. Còn Dược Tiên Sầu thì không nói câu nào, ánh mắt vẫn đang trộm nhìn Quỳnh Hoa tiên tử, trong đầu thì hiện ra cảnh tượng năm xưa lão soái ca phong lưu tiêu sái ở bên ngoài đã dùng tên giả Tiêu Diêu tán tỉnh nữ nhân nhà người ta, đem bụng người ta làm lớn. Sau khi mỹ nữ sanh hạ hài tử, đột nhiên ngày nào đó phát hiện tiểu hài tử cùng nam nhân đều không trông thấy đâu. Tận lực tìm kiếm đã lâu vẫn không có manh mối. Sự thật là lão soái ca đã trộm đem tiểu hài tử kia đi. Sau khi tiểu hài tử hiểu biết nhân tình thế thái, vì không muốn phiền toái, lão soái ca nói với tiểu hài tử kia rằng hắn là sư phụ của nàng. Nhưng kỳ thực quan hệ của hai người lại chính là cha con. Có ý tứ, có ý tứ. Cũng chỉ anh tuấn như Lộng Trúc lão đầu mới phao được mỹ nhân như Quỳnh Hoa tiên tử ạ. Nhưng Lộng Trúc cũng quá hoa tâm đi. Mỹ nhân người ta đều đã giúp ngươi sanh tiểu hài tử, thế mà ngươi còn bỏ đi, quả thực là không có đạo đức. Dược Thiên Sầu thầm phán đoán, khóe miệng dâng lên một tia cười mỉm. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện tình đúng là như thế. Dưới khuỷu tay trái ngươi có một cái bót màu đỏ hình trăm rằm đúng không? Quỳnh Hoa tiên tử chợt hỏi. Tử Y theo bản năng nhìn xuống dưới khuỷu tay mình, nghi hoặc nói. Ngươi, làm sao ngươi biết trên tay ta có vết bớt? Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy liền muốn bước tới, nhưng Hoa Như Ý đã ngăn trở nàng, cũng khẽ lắc đầu, chỉ vào Dược Thiên Sầu nói. Tông chủ, người này chính là Dược Thiên Sầu. Cho ngươi. Dược Thiên Sầu đang nghe hai người nói chuyện, đã 100% khẳng định Tử Y chính là nữ nhi của Quỳnh Hoa Tiên Tử. Đang thầm hớn hở vì tự cho là nắm được nhược điểm của Lồng Trúc, bỗng nhiên Tử Y lại ném túi chứ vật sang cho hắn. Dược Thiên Sầu giật mình sửng sốt, thấy mấy người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn có chút chột dạ cầm túi chứ vật nhét vào trong người mình. Quỳnh Hoa Tiên Tử nghi ngờ nói: Tử Y, vì sao ngươi phải đưa tiền cho hắn? Tử Y còn chưa kịp lên tiếng thì Dược Thiên Sầu đã chen ngang nói: Là ta thay nàng bảo quản, nếu nàng cần tùy thời đều sẽ lấy. Tử Y mặc dù không biết vì sao Dược Thiên Sầu phải nói như vậy, nhưng tin tưởng rằng hắn nhất định là có nguyên do, cho nên cũng gật đầu theo. Bất quá Quỳnh Hoa có thể bước lên thượng vị, tự nhiên cũng không phải kẻ dễ dàng hồ lộng. Nét chu thương trên mặt chợt biến thành lạnh lùng, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu đánh giá, hỏi: Ngươi chính là Dược Thiên Sầu, kẻ đã từng hai lần phản bội sư môn, vì sao Tử Y lại đi cùng ngươi? Nàng dù sao cũng là chí tôn một phương, tự nhiên rất phản cảm những người như thế. Mà Dược Thiên Sầu cũng không tra những kẻ nói hắn như vậy. Bất quá xem trên phân lượng, Quỳnh Hoa Tiên Tử là mẫu thân của Tử Y, cho nên cũng lười tính toán, khe khẽ thở dài: Tử Y, ngươi cũng nghe rồi chứ? Nếu không ngươi trở về đi, thanh danh ta không tốt lắm, ngươi đi theo ta sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy. Thôi ngươi về trước đi, khi nào quay lại ta sẽ giải thích với sư phụ ngươi sau. Ta không về. Vừa nghe như thế, Tử Y đã nhảy dựng lên trừng mắt nói: Chuyện tất lão tiền bối công đạo, hắn còn chưa hoàn thành xong, hiện giờ sao có thể quay về được chứ? Nàng nhìn chằm chằm Quỳnh Hoa Tiên Tử nói: Mặc dù ngươi cho ta ít tiền, nhưng đây cũng là bản thân ngươi tự nguyện. Ta đi cùng với ai còn không tới phiên ngươi quản đâu. Quỳnh Hoa Tiên Tử nhất thời ngần ra, nhìn Tử Y như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng đành phải buông tha. Lại quay về phía Dược Thiên Sầu hỏi: Ngươi nhận thức sư phụ của Tử Y? Dược Thiên Sầu cười khổ: Há lại chỉ riêng nhận thức? Tử Y chính là sư phụ nàng bảo ta mang nàng đi theo. Ta mặc dù không muốn, nhưng sư phụ nàng tu vi rất cao cường, ta cũng không có biện pháp a. Mặc dù người nào nghe ra chính mình không được hoan nghênh cũng đều mất hứng, nhưng Tử Y lại không giống vậy, cả khuôn mặt vẫn băng sương, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Còn Dược Thiên Sầu thì co đầu rút cổ, hiện giờ trông rất giống như kẻ nô tài thay người ta bảo quản tiền bạc. Quỳnh Hoa Tiên Tử và Hoa Như Ý đều ngần ra, không nghĩ rằng cái tên Dược Thiên Sầu to gan lớn mật này lại nể sợ Tử Y, càng không nghĩ tới Tử Y sẽ dũng mãnh như thế. Rốt cuộc ánh mắt Quỳnh Hoa Tiên Tử nhìn Dược Thiên Sầu cũng dịu đi: Ngươi có biết sư phụ Tử Y đang ở chỗ nào không? Biết a. Lần này chúng ta chính là đi ra từ chỗ của sư phụ nàng. Dược Thiên Sầu còn chưa nói xong đã thấy Tử Y khẽ lầm bầm: Dược Thiên Sầu, nếu ngươi dám tùy tiện nói ra nơi an cư của sư phụ thì đừng trách ta sẽ không khách khí đối với ngươi. Ách, ta sẽ không nói. Dược Thiên Sầu lúc túng cười trừ. Tử Y xoay người lại hướng Quỳnh Hoa Tiên Tử cảnh báo: Ta không cần biết ngươi là tông chủ môn phái nào, có một số chuyện tốt nhất là đừng tìm hiểu. Quỳnh Hoa Tiên Tử nghe xong cũng không khỏi ngây người ra. Lúc này Dược Thiên Sầu cười khổ nói: Đến cũng đã đến rồi, nếu tiền bối không còn chuyện gì nữa thì chúng ta xin cáo lui. Đợi một chút. Thanh âm của Quỳnh Hoa Tiên Tử đối với Dược Thiên Sầu đã trở nên nhu hòa, nhìn hai người chân mày đen khẽ nhăn lại: Hai các ngươi cứ hành tẩu như thế ở bên ngoài cũng không khỏi quá nguy hiểm đi. Sao các ngươi không gia nhập liên minh tu chân giới? Nếu làm như vậy dưới tình huống trước mắt, sẽ có một vài thế lực không dám quang minh chính đại gây phiền toái cho các ngươi nữa. Dược Thiên Sầu giật mình, liên minh tu chân giới chưa chắc đã cho hắn gia nhập, cũng bởi cái thanh danh bất hảo kia mà. Hiển nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của Quỳnh Hoa Tiên Tử. Hơn nữa dường như mục đích của nàng là muốn lưu Tử Y ở lại nơi này. Cẩn thận suy nghĩ xong, Dược Thiên Sầu liền hạ quyết tâm nói: Đa tạ tiền bối nhắc nhở, hai người chúng ta còn phải đến Vạn Ma Cung, xin cáo từ. Hắn vừa nói dứt lời thì Tử Y đã lao vút lên không trung. Hiển nhiên Tử Y đối với tông chủ Vọng Nguyệt Tông chính là không có bao nhiêu hảo cảm. Dược Thiên Sầu đành phải bất đắc dĩ nhìn Quỳnh Hoa tiên tử mỉm cười. Trường kiếm theo sau bắn ra, rất nhanh chờ hắn đuổi theo Tử Y. Quỳnh Hoa tiên tử bước đến lan can, đôi con ngươi bừng sáng chiều mến nhìn theo hai đạo thân ảnh. Lúc này Hoa Như Ý cũng đi tới, nhẹ giọng nói: "Tí tỷ xác nhận có đúng là nàng không? Không phải nó thì còn có thể là ai?" Đôi chân mày sắc lạnh đó quá giống cái tên nam nhân không có lương tâm kia. Hơn nữa ở dưới khuỷu tay trái cũng có vết bót hình trang lưới liềm. Quỳnh Hoa tiên tử hai mắt mông lung đắm lệ nói: "Lần đầu tiên khi gặp nàng, ta đã cảm thấy trông nàng rất giống tỷ tỷ. Cái loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Nhưng không thể tin được thật sự chính là nàng." Hoa Như Ý cảm thán thở dài, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Tỷ, có phải tỷ đang hoài nghi sư phụ của nàng chính là tỷ phu không?" Quỳnh Hoa tiên tử lắc đầu, nhãn tình mê mang nói: "Ta không xác định ngay được. Năm xưa Tiêu Diêu chỉ là một người phàm phu tục tử, quanh năm dạo chơi ngày tháng. Ta nhất thời bị ma dược đeo bám, bị phong thái của hắn thu hút. Đã nhiều năm qua, ta cho rằng hai cha con bọn hắn sớm đã rời khỏi thế gian. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy Tử Y thì ta mới tỉnh ngộ. Tiêu Diêu cũng không phải cái hạng người phàm phu. Phàm nhân bình thường làm sao có được phong thái giống như hắn đây? Ha ha, Lộng Trúc tiên sinh, năm xưa không phải Tiêu Diêu cũng thường hay cầm theo một cây hắc sáo đùa nghịch ở trong tay sao? Tỷ, vì sao năm đó tỷ phu phải lén lút mang Tử Y đi? Chẳng lẽ không có một chút nguyên nhân gì sao? Ta xem tỷ phu cũng không phải người không biết giải giảng đạo lý nha." Hoa Như Ý có chút khó hiểu nói: "Sau khi sinh Tử Y, ta thấy nó có linh căn tu hành, liền nói cho Tiêu Diêu biết thân phận tu hành giả của ta. Nhưng Tiêu Diêu vẫn lơ đễnh, đáng lẽ ra lúc ấy ta phải phát hiện ra điểm này mới đúng a. Một phàm nhân khi biết sự tồn tại của chúng ta, sao có thể thờ ở như hắn đây?" Quỳnh Hoa tiên tử cười khổ: "Sau ta còn nói cho hắn biết, phàm nhân thọ hạn ngắn ngủi, ta muốn đưa Tử Y quay về Vọng Nguyệt Tông tu hành. Nào ngờ hắn phản đối mãnh liệt, vì thế chúng ta đã cãi nhau một trận. Kết quả ngày hôm sau, hắn liền dẫn theo nữ nhi đi mất." Hoa Như Ý khẽ than thở: "Nói như vậy, chuyện năm xưa cũng là dễ giải thích thôi. Vốn dĩ tỷ phu chính là cao nhân lãnh đời, có thể là không nhìn Vọng Nguyệt Tông vào trong mắt, nên tỷ phu muốn đích thân dạy dỗ Tử Y. Bằng không, với niên kỳ của Tử Y bây giờ, làm sao tu vi có thể đạt đến cảnh giới độ kiếp hậu kỳ? Ít nhất, dựa vào năng lực của Vọng Nguyệt Tông chúng ta là không thể nào làm được. Một khi đã như vậy thì hắn cần gì phải giấu giếm ta?" Quỳnh Hoa tiên tử ảm đạm cười nói: "Ta xem hắn người cũng như tên Tiêu Diêu quen rồi, ở cùng ta thời gian quá dài, đã chê ta phiền phức. Cao nhân cái gì, chẳng lẽ còn có thể là hóa thần kỳ cao thủ ư?" "Cũng chưa hẳn không có khả năng này." Hoa Như Ý nhắc nhở: "Tỷ còn nhớ năm xưa ở chỗ thí luyện yêu quý vực xuất hiện một cái thần bí cao thủ không? Toàn bộ nhóm trưởng lão của Phù Tiên Đảo đều bị người ta đánh cho trọng thương. Không phải tỷ nói người kia rất có thể là tu sĩ hóa thần kỳ sao? Nếu trong tu chân giới đã tồn tại cao thủ hóa thần kỳ, vậy tại sao tỷ phu lại không có khả năng đây?" Lộng Trúc tiên sinh thần bí. Quỳnh Hoa tiên tử ảm đạm cười nói: "Tiêu Diêu là cao thủ hóa thần kỳ, điều này có thể sao? Nhưng hắn vì cái gì mà phải giấu giếm không cho ta biết?" Chương 383. Trúc tía nở hoa. Trên không trung, một đôi nam nữ phi hành dưới ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xạ. Dược Thiên Sầu thỉnh thoảng nhìn lướt qua Tử Y, trên mặt âm thầm mỉm cười liên tục. Nha đầu này quả nhiên ra tay hào phóng a, còn hào phóng hơn cả cái lão soái ca Lồng Trúc. Không ngờ lão soái ca cũng là cao thủ hái hoa. Nếu dám động tay động chân với lão tử, ngày nào đó đem lão tử chọc giận, ta liền đưa Quỳnh Hoa tiên tử tới Nam Hải Tử Trúc Lâm, xem ngươi sẽ như thế nào. Vừa nghĩ ra biện pháp có thể thu thập Lồng Trúc, Dược Thiên Sầu càng trở nên vui vẻ hơn, trong thâm tâm mơ hồ cũng chờ mong ngày đó sớm đến. Nam Hải Tử Trúc Lâm, lá trúc bay bay,

cho ta một nhã gian có thể thưởng thức cảnh đêm bách hoa cốc, cho ta rượu vào thức ăn tốt nhất. Trưởng quỹ hiển nhiên là mới tới, không nhận ra Dược Thiên Sầu, nhìn trang phục bình thường trên người hắn, cười nói: nhã gian tốt nhất của chúng ta có thể ngủ qua đêm. Hơn nữa rượu và thức ăn ngon nhất ít nhất phải trả 1.000 thượng phẩm linh thạch. Ngày thật sự xác định 1.000 thượng phẩm linh thạch. Đôi mắt to của Tử Y trợn lên, nhanh lôi kéo Dược Thiên Sầu nói: nhiều tiền đến như vậy, chúng ta tìm chỗ nào rẻ hơn một chút đi. Dược Thiên Sầu bản tính không sợ người ta đối xấu với hắn, hắn vốn còn tệ hơn người ta, nhưng hắn không chịu nổi người ta thật tinh đối tốt với hắn. Vừa nghe lời này của Tử Y, Dược Thiên Sầu lập tức quay đầu lại, phanh một tiếng trực tiếp đập vỡ quầy, trầm giọng quát: sợ ta không trả nổi tiền cho ngươi sao? Tử Y sườn sốt, không biết vì sao đang tốt đẹp hắn lại nổi giận đến như vậy. Trưởng quỹ vừa nhìn quầy hàng bị người hủy đi, đây không phải đập bãi sao? Sắc mặt hắn lúc này trầm xuống tới, lạnh lùng nói: ngươi muốn làm gì? Không ngờ có người dám ở Bách Hoa Cốc đập phá bãi của Bách Hoa Cư. Trong ngoài tiệm đều có thật nhiều người cùng chạy đến xem náo nhiệt. Chương 385 xa xỉ một lần. 2. Đây không phải là Dược Thiên Sầu sao? Nguyên lai là người điên, trách không được lại tạo rối loạn như thế. Dược Thiên Sầu vốn đang khó chịu cũng không nói một lời, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh đại hắc khảm đao đưa ra. Mũi đao chỉ tới, mọi người vội vã lui về phía sau. Ai sống chán rồi, nói thêm hai câu cho ta nghe thử, ta bảo đảm cho ngươi đủ sàng. Dược Thiên Sầu cầm đao, gương mặt không chút biểu tình nói: không ai nói, quả nhiên đao lớn liền có lực uy hiếp. Trong tiệm có một tiểu nhị cũ, nhận thức được Dược Thiên Sầu, liền nhanh chóng ghé tai trưởng quỹ nói nhỏ vài câu. Bất quá ra vẻ trưởng quỹ đã sớm nghe được lời nói trong miệng mọi người, nhất là thanh đại đao đặc sắc, tu chân giới có 102 a, muốn không biết người trước mắt là ai cũng khó. Đại đao của Dược Thiên Sầu rảo qua một vòng, chỉ về hướng trưởng quỹ. Trưởng quỹ biến sắc, lập tức đổi dáng tươi cười nói: nguyên lai là Dược tiên sinh, hiểu lầm, hiểu lầm. Ngài có điều gì phân phó, cứ nói. Chỉ cần tiểu quán có thể làm được, nhất định cạn kiệt toàn lực. Trưởng quỹ không chịu phục cũng không được. Người này có tiếng là người điên trong tu chân giới, có chuyện mà hắn không dám làm sao? Không có. Có người mà hắn không dám giết sao? Không có. Ngay cả đường đường trưởng môn Thanh Quang Tông đều bị hắn đem làm thịt. Người ta vẫn còn ở chỗ này vui vẻ, chỉ đập vỡ quầy hàng tính cái gì? Mặt mũi một trưởng quỹ như hắn lại tính là gì? Mũi đao của đại hắc đao suýt chút đã đi tới đầu trưởng quỹ. Dược Thiên Sầu những mày nói: mắt chó nhìn người thấp, không muốn lão tử hủy đi Bách Hoa Cư, cũng mau nhanh chuẩn bị nhã san cho tốt. Chơi trò này, Dược Thiên Sầu lão luyện nhất, có chút người không sợ người tốt, chỉ sợ lưu manh. Dù sao danh tiếng của hắn cũng đã không tốt, thẳng thắn chơi trò vô lại thì đã làm sao. Những người vây xem bên cạnh rốt cuộc khâm phục, người này quả nhiên là người điên không hơn không kém. Chạy đến Bách Hoa Cốc đập đài của Bách Hoa Cung, phỏng chừng sẽ có náo nhiệt để nhìn. Tử Y ra vẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt tính tình này của Dược Thiên Sầu, thực sự có chút kinh ngạc. Không cần chuẩn bị, không cần chuẩn bị. Trên lầu có một nhã gian tốt nhất, ngài đi theo ta. Trưởng quỹ cần thận thận tách khỏi thanh đao ở phía trước dẫn đường, hướng trên lầu đi đến. Trước khi Dược Thiên Sầu đi lên lầu, mắt lạnh liếc mắt nhìn mọi người. Một đám người hình dạng như mặc kệ không phải chuyện của ta. Nhưng sau khi bọn hắn rời khỏi đây đều chờ ở địa phương cách Bách Hoa Cư không xa, chuẩn bị chờ xem náo nhiệt. Quả nhiên, Dược Thiên Sầu vừa lên lầu, trong tiệm chạy ra một gã tiểu nhị, ngự kiếm bay về phương hướng Bách Hoa Cung. Ánh mắt mọi người sáng lên, tiếp tục chờ. Trưởng quỹ đưa hai người tới nhã gian cao nhất, thỉnh hai người chờ, xoay người bỏ chạy xuống lầu. Trong phòng bài biện đẹp đẽ quý giá mà không mất trang nhã, xác thực tiểu lâu bình thường không thể so sánh. Bên trong còn có giường mềm thơm tho. Tử Y hiếu kỳ hỏi: đây thật là Tây U, V, Quy, Quy U, lâu sao? Câu hỏi thật ngu ngốc. Dược Thiên Sầu trợn mắt, đi tới phía trước cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ ra hai bên đón lấy cơn gió mát mẻ thổi tới. Trong gió trộn lẫn hương hoa từ bách hoa cốc, Tử Y cũng ngửi thấy hương thơm đi đến, hai người cùng đứng trước cửa sổ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa mới xuống núi, một mảnh dáng đỏ đem chân trời nhuộm thành đỏ như lửa. Ngọn núi dưới ánh hoàng hôn đã trở nên mông lung. Ngẫu nhiên có đàn chim bay qua bầu trời, hướng thật sâu trong núi rừng xa xăm. Dưới lầu chính là chợ Bách Hoa Cốc, mặc dù màn đêm đã buông xuống nhưng vẫn rộn ràng nhốn nháo. Những tiểu nhân vật lăn lộn trong tu chân giới, khởi sáng ánh đèn huyền thạch, không muốn buông tha cơ hội kiếm thêm linh thạch vào ban đêm. Tất cả những điều này đối với Tử Y quanh năm ở trên Nam Hải Tử Trúc Lâm mà nói vô cùng mới mẻ. Mở to hai mắt nhìn, chỉ vào những người bên dưới hỏi, bọn họ đang làm gì? Đương nhiên cũng đang kiếm tiền như chúng ta. Dược Thiên Sầu trả lời, nhưng vậy có thể kiếm tiền sao? Tử Y nghi hoặc hỏi, lập tức lại gật đầu nói, vậy chúng ta khoan hãy rời khỏi đây, trước tiên ở lại đây kiếm tiền. Cả ngày chạy tới chạy lui thực sự là lãng phí thời gian. Chuyện phó thác của Tất lão tiền bối cũng không biết đến lúc nào mới có thể hoàn thành. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn nàng, lần đầu tiên mới phát hiện nha đầu này cũng khả ái, cười nói, bọn họ là muốn có một cuộc sống bình an cho nên chỉ kiếm đồng tiền trinh, mà chúng ta chính đang muốn kiếm đồng tiền lớn. Ngươi theo ta, đã định trước không cần kiếm loại tiền vặt vãnh này. Bách Hoa Cung, Bách Hoa Tiên Tử và nữ nhi Yến Tử Hà còn chưa kịp hết sầu vì chuyện Yến Bất Quy ở bay ngày dẫn người đến gây náo loạn. Tuy rằng được tu chân liên minh ngăn cản, cuối cùng lại được đám người Cửu Vô Oán đúng lúc chạy tới khuyên rời đi. Nhưng Yến Bất Quy lại nói mỗi ngày đều sẽ tới, thẳng đến khi nào hai mẹ con nàng đáp ứng mới thôi. Mẹ con hai người thật sự có chút mệt mỏi, nhưng cơn sóng này chưa hạ lại một cơn sóng khác nổi lên. Một gã đệ tử Bách Hoa Cung bước nhanh đi vào bẩm báo, cung chủ, Bách Hoa Cư có người báo lại. Dược Thiên Sầu vừa ở Bách Hoa Cư nháo sự, còn đập nát quầy hàng, hỏi nên xử lý như thế nào. Dược Thiên Sầu, Bách Hoa Tiên Tử có chút ngạc nhiên hỏi, là Dược Thiên Sầu đã mời tu chân giới dự đại hội rút đao. Đệ tử kia hành lễ nói, hẳn là hắn. Người phía dưới báo, hắn còn lấy ra một cây đại đao đe dọa mọi người, mười phần vô lại. Nói vậy ngoại trừ hắn không còn ai khác. Hai mẹ con nhất thời nhìn nhau. Ít ngày trước còn nhận được tin tức do ma cửu cô truyền đến, hai mẹ con sau này nếu đụng phải việc khó gì có thể tìm Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu sẽ không từ chối, tự có biện pháp giúp bọn họ giải quyết. Hai mẹ con còn chưa kịp kỳ quái với việc này. Với danh tiếng của Dược Thiên Sầu tại tu chân giới còn có thể giải quyết giúp hai người việc gì. Nhưng ma cửu cô cũng không phải người thích nói chuyện lung tung. Lần này được rồi, còn chưa tìm hắn nhờ giải quyết phiền phức, hắn lại trước tiên đi chế tạo thêm phiền phức. Ta đi nhìn, Yến Tử Hà nói. Vừa định đi chợt nghe mẫu thân kêu lên, Tử Hà không nên đi ra, vạn nhất đụng tới phụ thân con lại bị dây dưa một phen. Bách Hoa Tiên Tử phất tay với tên đệ tử, xuống dưới đi. Chuyện của Dược Thiên Sầu không nên truy cứu nữa, hắn ở lại Bách Hoa Cư toàn bộ miễn phí. Đệ tử kia ngẩn người nhưng vẫn theo lời lui xuống. Ánh mắt Yến Tử Hà lóe ra nhìn ra ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn phong cảnh một hồi lâu, nhưng không gặp rượu và thức ăn đưa lên. Dược Thiên Sầu đang nghĩ kỳ quái, bỗng nhiên phát hiện dưới lầu có không ít người đang dùng ánh mắt nhìn náo nhiệt nhìn lên hai người. Sắc mặt Dược Thiên Sầu bỗng biến đổi. Trưởng quỹ kia rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian, có lẽ đã chạy tới Bách Hoa Cung tìm cứu binh. Lúc này huy trưởng nặng nề vỗ lên bề cửa sổ, trầm giọng nói, lẽ nào thật cho rằng lão tử không dám hỏa thiêu Bách Hoa Cư? Tử Y đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ không chán chợt ngần ra, không biết hắn làm sao lại muốn nổi giận. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của trưởng quỹ, tiên sinh chớ vội, rượu và thức ăn tới. Trưởng quỹ vừa tiến đến, tiếp theo là vài tên tiểu nhị bưng khay thức ăn và rượu đi tới, rất nhanh liền bày lên bàn, Dược Tiên Sầu theo dõi hắn hỏi. Vì sao chậm như thế? Thế nhưng muốn giở trò gì? Tiên sinh hiểu lầm. Trưởng quỹ thở dài cười nói. Là vừa rồi mới nhận được tin tức do cung chủ truyền lệnh. Cung chủ nói phải hào hào chiêu đãi ngài. Chi tiêu nơi này toàn bộ miễn. Ngài xem cung chủ đều đã hạ lệnh, chúng ta tự nhiên không dám chậm trễ, cho nên chuẩn bị thời gian lâu một chút. Chương 385. Xa xỉ một lần. 3. Trưởng quỹ này sở dĩ có thể được chọn tới Bách Hoa Cư làm trưởng quỹ, cũng không phải kẻ ngu dốt, thật biết nói chuyện. Dược Thiên Sầu vừa nghe tới Bách Hoa cung chủ, lập tức nhớ tới lời giao phó của Ma Cầu cô. Nếu Minh còn tiếp tục nháo lớn thì có điểm quá đáng. Thấy rượu và thức ăn đã dọn xong, vì vậy phất tay nói. Các ngươi đều xuống dưới đi truyền lời ta cảm tạ ý tốt của cung chủ. Có cơ hội ta sẽ bái tạ trước mặt bà ấy. Tốt, vậy các vị từ từ dùng. Trưởng quỹ cúi đầu khom lưng, dẫn đám tiểu nhị đi trở xuống dưới. Dược Thiên Sầu đi dạo quanh bàn rượu và thức ăn, phát hiện thức ăn thật tinh xảo, quả nhiên hao tốn tâm tư. Sau đó hắn nhìn Tử Y phất tay nói. An, chính hắn dẫn đầu ngồi xuống, lập tức ăn uống thứ không tốn tiền ngu gì không ăn cho khoan khoái. Trưởng quỹ vừa nói sẽ miễn phí, những thứ này không đòi tiền sao? Tử Y trước khi ngồi xuống lại hỏi một câu. Trong miệng Dược Thiên Sầu đang ngậm thức ăn, liên tục gật đầu nói. Không cần tiền, ăn hết mình, nếu không thì lãng phí. Nghe được không cần trả tiền. Ánh mắt Tử Y sáng ngời. Lập tức liền không khách khí. Đây gọi là học theo vẻ không khách khí của Dược Thiên Sầu. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Bằng không phải xin lỗi chính mình. Sau khi ăn uống no đủ, Dược Thiên Sầu ở lên một hơi, thấy Tử Y thu tay lại, nhất thời sửng sốt. Hiện tại hắn mới nhớ tới một việc. Ra vẻ mỗi lần ăn gì, chỉ cần hắn còn ăn, nha đầu kia cũng ăn liên tục. Nhưng chỉ cần hắn thu tay lại, nàng lập tức sẽ ngừng. Xem ra lượng cơm ăn của nha đầu cũng không nhỏ, đều có thể đuổi kịp được mình rồi. Dược Thiên Sầu vui vẻ. Ngày hôm nay vốn quyết định xa xỉ cho nha đầu này một lần, không nghĩ tới rượu và thức ăn miễn phí, vậy bù đắp từ địa phương khác thôi. Hắn đứng dậy cười nói. Đi, mang ngươi ra ngoài đi dạo. Tử Y liên tục gật đầu, theo đứng lên. Nàng thích nhất đi dạo. Rất tiếc trong khoảng thời gian này chỉ phi hành liên tục trên bầu trời. Hai người mới ăn xong không lâu, phát hiện quầy hàng bị đập vỡ đã được đổi mới, quả nhiên thần túc. Dược Thiên Sầu đi xuống gõ lên quầy hàng, nói. Trưởng quỹ, lưu lại hai gian phòng tốt nhất cho ta, ta khả năng phải ở lại nơi này một đoạn thời gian. Tốt tốt, trưởng quỹ nhanh miệng đáp ứng. Người này không thể trêu chọc, dù là cấp trên cũng không truy cứu. Hắn còn có thể nói cái gì? Hai người đi ra Bách Hoa Cư. Những trưởng quỹ của tứ đại gia tộc sớm chờ bên ngoài lập tức bước lên hành lễ. Dược Thiên Sầu vẻ mặt ôn hòa khuyên mấy vị trưởng quỹ quay về. Tiếp tục mang theo Tử Y đi dạo. Nguyên bản những người chuẩn bị xem náo nhiệt nhất thời hoàn toàn thất vọng tán đi. Không nghĩ tới không ngờ Bách Hoa Cung lại không tìm Dược Thiên Sầu gây phiền phức. Hơn nữa trưởng quỹ của tứ đại gia tộc còn cung kính đối với Dược Thiên Sầu. Xem ra lời đồn tứ đại gia tộc ở chung một chỗ với Dược Thiên Sầu xem ra không giả. Ngoài chợ phồn hoa, lực mê hoặc đối với Tử Y tương đối lớn. Thấy mỗi thứ mới mẻ, nàng luôn nhìn không được dừng lại sờ sờ. Rất có điểm yêu thích không buông tay. Đêm nay Dược Thiên Sầu là chuẩn bị dùng tiền ở việc này, liền trực tiếp nói với lão bản. Mua bao nhiêu tiền? 10 trung phẩm linh thạch. Lão bản trả lời. Giá này có phải hơi đắt hay không? Dược Thiên Sầu nhíu mày nói. Dược tiên sinh, sao ngài lại nói lời này? Ta gạt ai cũng không gạt ngài đâu. Lão bản kia nghĩ thầm, ngươi ngay cả Bách Hoa Cư còn dám đập quầy hàng nhỏ của ta, làm sao dám trêu chọc ngươi. Lời vô ích cũng không nói nhiều. Dược Thiên Sầu cũng sẽ không tính toán với những tiểu lão bản chỉ kiếm bữa cơm ăn qua ngày này, trực tiếp trả tiền. Hầu như từng quầy hàng đều có kiểu nói chuyện cùng loại. Tử Y đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi. Thế nào, hình như những người ở đây đều nhận thức ngươi? Dược Thiên Sầu cự tuyệt trả lời vấn đề này, đem tâm tư Tử Y lần nữa dẫn dắt trở lại chuyện mua sắm. Đi theo phía sau nàng, trong tay lóe ra một túi chữ vật. Chỉ cần Tử Y nghỉ chân xem qua hoặc sờ qua, hắn chỉ có 3 bước cần làm: hỏi giá, trả tiền, thu vật. Ra vẻ nữ nhân trời sinh đều là người mua sắm điên cuồng, nhất là khi có một nam nhân chịu bỏ tiền đi theo bên cạnh. Cuống xong quầy hàng lại tới cửa hàng, linh thạch xài ra ngoài như nước chảy. Trong cửa hàng càng đắt tiền hơn, có chút động tay đắt là hơn trăm hơn ngàn, thậm chí có tới hơn vạn thượng phẩm linh thạch. Tử Y cũng không quan tâm dùng được hay không dùng được, chỉ cần thấy thích liền nhìn Dược Tiên Sầu gật đầu. Nàng cũng không hề suy nghĩ về việc tiền bạc, dù sao đã có người trả tiền. Dược Thiên Sầu cũng không nhớ rõ mình đã mua bao nhiêu đồ vật, dù sao hầu như đều mua hết một lần. Dù túi chứ vật cũng đã đựng đầy 3 túi. Tới đêm khuya đã không còn đi dạo được nữa. Lúc này Tử Y mới nhớ tới Hình Nhu Minh đã mua không ít đồ vật, có chút ngại ngùng nhìn Dược Thiên Sầu nhợt nhợt hỏi: hình như dùng không ít tiền a. Ai, hiện tại ngươi mới hỏi câu này có phải quá muộn một chút hay không? Ánh mắt Dược Thiên Sầu đã trả lời câu hỏi của nàng. Tử Y càng có vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: ta thật không phải cố ý. Ăn, ta biết ngươi không phải cố ý. Dược Thiên Sầu đưa 3 túi chứ vật cười nói: kỳ thực cũng không mua bao nhiêu, dù sao đã đựng đầy 3 túi chứ vật. Tử Y tiếp nhận 3 túi chứ vật, rót thần thức nhìn xem, giật nảy mình. Không nghĩ tới chỉ tùy tiện đi dạo đã có thể mua được nhiều thứ như vậy. Cầm theo 3 túi chứ vật, thật không biết nên làm gì cho phải. Lại nhược nhược hỏi: tổng cộng dùng bao nhiêu tiền? Không quan hệ, mấy thứ này ta tặng cho ngươi, tiền tiêu hết thì kiếm, chỉ cần ngươi hài lòng là được rồi. Thấy Dược Thiên Sầu không có ý trách cứ, Tử Y ôm túi chứ vật, dùng sức gật đầu nói: ừ, ta nhất định dốc sức giúp ngươi kiếm tiền. Nàng cao hứng bừng bừng thu lại 3 túi chứ vật, ngày hôm nay có thể nói là được tận hứng. Lời này nói xong làm Dược Thiên Sầu vui vẻ. Hắn thích nhất là nghe được lời này, cảm giác số tiền hôm nay tiêu xài có giá trị. Đang muốn đưa Tử Y quay về Bách Hoa Cư nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy người quen cũ hồi trước ở Phù Tiên Đảo là Hùng Huy đi tới. Người này trước đây cũng từng cùng hắn cùng ăn cùng uống, không khỏi gật đầu cười nói: đã lâu không gặp, khỏe chứ? Tử Y hiếu kỳ nhìn lại, người quen của hắn cũng thật nhiều, lại vừa nhận thức. Hùng Huy đi theo hắn hỗn vài ngày, được cho là lão bằng hữu, không giống như những người khác kiêng kỵ hắn, chắp tay vui vẻ nói: cho dù tốt cũng không tốt bằng ngươi. Nghe nói ngươi mới đến liền náo loạn tại Bách Hoa Cư, ngươi không phải cố ý tới hỏi chuyện này đó chứ? Dược Thiên Sầu hỏi. Hùng Huy lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: vừa rồi Tu Chân Liên Minh nhận được ngọc điệp khiêu chiến của Yến Bất Quy cho người đem tới. Các phái đang ở Tu Chân Liên Minh đều nhận được thông chi. Toàn trưởng lão muốn chúng ta đi thông chi những tán tu đã gia nhập Tu Chân Liên Minh đang ở tại Bách Hoa Cốc, ngày mai đến Tu Chân Liên Minh hội hợp thương nghị việc này. Vừa lúc nghe nói ngươi đã đến, tông chủ Vọng Nguyệt Tông đã bảo đảm cho ngươi. Hiện tại ngươi cũng là người của Tu Chân Liên Minh, bởi vì chúng ta quen thuộc nên ta cố ý tới tìm ngươi, báo cho ngươi biết chuyện này. Yến Bất Quy khiêu chiến Tu Chân Liên Minh. Dược Thiên Sầu cau mày, lần thứ hai thử xác nhận: ngày mai đến Tu Chân Liên Minh hội họp sao? Đúng vậy Dược. Dược huynh, không nói nhiều nữa, ta còn phải đi thông chi những người khác, có chuyện ngày sau hãy nói. Hùng Huy chắp tay liền rời đi. Khiêu chiến Tu Chân Liên Minh thì liên quan gì ta? Dược Thiên Sầu nói thầm vài tiếng, quay đầu nhìn Tử Y nói: trở lại nghỉ ngơi. Nói xong liền dẫn Tử Y đang giống như một đứa trẻ ngoan quay trở về Bách Hoa Cư. Chương 386. Thương nghị mặt trời vừa lên cao, Dược Thiên Sầu còn đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Liên tục phi hành, xác thực làm hắn cảm thấy có chút rã rời mệt mỏi. Những tu sĩ bình thường chỉ sợ sẽ đả tỏa khôi phục, nhưng hắn lại dùng phương thức nguyên thủy nhất, đó chính là nằm ngủ. Bốn chân dang rộng trên giường cũng là một loại hạnh phúc nha. Đông đông đông, trong mộng còn đang về lại kiếp trước, đang cùng mấy cô gái tóc vàng mắt xanh tham thảo vấn đề sinh lý. Đáng tiếc lại bị tiếng đập cửa làm giật mình tỉnh giấc, bò khỏi giường, nhìn thoáng qua bốn phía, không khỏi khẽ thở dài. Quả nhiên là đang nằm mơ. Thời đại dùng bốn bánh xe đã vừa đi không còn trở lại. Đông đông đông, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Lúc này Dược Thiên Sầu lớn tiếng hô: "Ai nha, ai nha, mới sáng sớm gõ cửa cái gì, không biết đang ngủ sao?" Rất không vui vẻ đi xuống giường, đứng dậy thu liếm bấy dập tạo thành bằng hắc sắt khắp bốn phía thu vào cơ thể. Làm như vậy cũng là bị bức bất đắc dĩ. Thường thường người hay tính toán người khác cũng sợ bị người khác tính toán. Nhớ ngày xưa hắn đã hãm hại Lưu Chính Quang ở đây. Dù sao hắn đắc tội quá nhiều người, vốn muốn trở về Âu Thác Châu nghỉ ngơi, nhưng đơn độc lưu lại một tử y đơn thuần như trang giấy trắng tại đây, hắn lại có chút lo lắng. Tuy rằng tu vi tử y cao hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn lại vẫn lo lắng, lại nói cũng không biết là ai bảo vệ ai. Đi tới cửa, một tay giữ cửa, vốn muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy tử y đang đứng bên ngoài, thần tình lại có vẻ mang theo vẻ lấy lòng. Trước đó chưa từng có a. Không cần phải nói, người gõ cửa chính là nàng. Tiếng mắng chửi của Dược Thiên Sầu liền nghẹn trở lại. Hồ Nghi nói: "Sáng sớm ngươi gõ cửa phòng ta làm gì? Không còn sớm nữa, đã sớm đến buổi trưa. Đêm qua không phải đã có người gọi ngươi đến tu chân liên mình sao?" Tử Y hỏi. Dược Thiên Sầu trợn mắt, xoay người đi vào phòng, vừa đi vừa nói: "Chúng ta ở trong mắt bọn họ chỉ có hai người, chỉ là tán tu, xen vào chuyện này làm gì? Bọn họ mở hội của bọn họ, chúng ta cần gì quản, làm chuyện của mình là được." Đi tới bên giường, thân thể nghiêng xuống, lại nằm ra. Kỳ thực hắn rất muốn đi chen vào một chút. Dùng cách nói của hắn, địa phương càng nhiều người thì càng náo nhiệt, cơ hội phát tài lại càng nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến Yến Bất Quy dẫn theo một đám người, lại còn có thù oán với chính mình, mình nên tránh mũi nhọn mới tốt. Đừng huyên tới mức khi hắn đang muốn khiêu chiến tu chân liên mình liền khiêu chiến tới trên đầu mình, vậy thì khó chịu. Tử Y đi theo vào phòng, nói: "Thế nhưng người của tứ đại gia tộc đang chờ ngươi dưới lầu, nói là phải đợi ngươi cùng đi." "Tứ đại gia tộc?" "Ân." Dược Thiên Sầu lại bò lên, hỏi: "Ngươi thế nào biết? Ngươi đi một mình xuống dưới?" Tử Y có chút ấp úng nói: "Ngươi không phải nói thứ không trả tiền ngu gì không ăn sao? Ta nghĩ đồ ăn trong tiệm rất ngon nên mới tự đi xuống gọi thức ăn. Vừa lúc người của tứ đại gia tộc chờ ngươi bên dưới, ta ăn xong liền giúp bọn họ lên hỏi ngươi một chút. Đồ không trả tiền ngu gì không ăn." Dược Thiên Sầu giật mình, hình Nhu Minh có nói qua với nàng như vậy, năng lực học tập thật rất mạnh. Cảm thấy không còn biện pháp nào ngủ tiếp, vận chuyển thủy quyết, lòng bàn tay Dược Thiên Sầu toát ra dòng suối mát, một luồng tiến vào khoang miệng làm vệ sinh, còn lại bao lấy gương mặt rửa. Sau khi rửa mặt xong, dòng nước có chút khàn khàn tụ tập thành một đoàn. Dược Thiên Sầu đẩy ra cửa sổ, phất một ngón tay, dòng nước hóa thành mũi tên trực tiếp bắn ra ngoài. Cuối cùng sẽ rơi xuống chúng người nào, địa phương nào, hắn lười suy nghĩ. Kết quả làm cho Tử Y trợn tròn mắt đứng nhìn. Dưới lầu không có người, phỏng chừng đều đã chạy đến tu chân liên mình. Tứ đại gia tộc phái 8 người tới, có 4 vị trưởng lão là Tất Sơn, Đàm Hoa Tùng, Kinh Thăng Bình, Võ An Phong. 4 người đều có tu vi độ kiếp trung kỳ. Ngoại trừ vị trưởng lão Võ gia có vẻ quen mặt, những người khác Dược Thiên Sầu cũng không nhận thức. 4 người còn lại là người quen cũ, đệ nhất người thừa kế của tứ đại gia tộc, 4 người Tất Từ Thông. 8 người nhìn thấy Dược Thiên Sầu đều tiến lên hành lễ. "Dược tiên sinh, không cần đa lễ, không cần đa lễ." Dược Thiên Sầu cười khoát khoát tay, quay đầu nói với Tử Y: "Đi, đem thức ăn ngươi ăn sáng sớm cũng gọi lên cho ta một phần." Tử Y không nói thêm, trực tiếp đến quầy hàng chọn thức ăn. Chỉ thấy trưởng quỹ cười liên tục gật đầu, bất quá sáng tươi cười có chút mất tự nhiên. "Tất huynh, các ngươi cũng tới." Dược Thiên Sầu vừa nói ra khỏi miệng, 4 người Tất Tử Thông liền nói: không dám. Hiện tại bối phận giữa bọn họ đã không còn như ngày xưa. Bốn người làm sao còn dám xưng hô huynh đệ với hắn. Huống chi bên cạnh còn có bốn vị trưởng lão. Trước công chúng cũng không phải thời gian nói chuyện này với bọn họ. Dược Tiên Sầu nhìn về phía mấy người hỏi: các ngươi tìm ta có việc? Bốn vị trưởng lão nhìn nhau gật đầu. Do Tất gia trưởng lão Tất Sơn đứng dậy u, v, quy, quy, a, dơ, quy, quy, lời. Tứ đại gia tộc nhận được thông chi của Tu Chân Liên Minh, liền suốt đêm phái chúng ta đến đây. Được biết tiên sinh ở tại Bách Hoa Cốc đã gia nhập Tu Chân Liên Minh. Trưởng lão hội của tứ đại gia tộc trước khi chúng ta đi đã từng dặn dò: nếu như tiên sinh cần bang trợ, chúng ta phải tận lực phối hợp. Dược Thiên Sầu không nói gì chỉ cười cười. Tiểu nhị Bách Hoa Cư đã mang thức ăn lên, hắn thuận miệng hỏi một câu: có muốn ăn hay không? Thấy mấy người lắc đầu, hắn cũng không khách khí, vùi đầu liền ăn. Không nói một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tám người cũng không nói chuyện. Vừa mới tới nghe được chuyện hắn gây nháo tại Bách Hoa Cư, hôm nay vẫn ở lại vừa ăn vừa ở. Cũng không nghe nói người của Bách Hoa Cung làm gì hắn. Ăn no xong, Dược Thiên Sầu vỗ vỗ bụng ra vẻ rất thoải mái. Tất Tử Thông từng ở chung với hắn, biết hắn thích chiếm tiện nghi, lập tức đi qua định giúp hắn tính tiền. Ai biết trưởng quỹ không thu, nói là Dược Thiên Sầu ăn ở trong Bách Hoa Cư đều được miễn phí. Khiến cho tám người đều kinh ngạc, đập bãi xong còn được ăn uống ở không trả tiền, có chuyện tốt như vậy. Nghe nói Tu Chân Liên Minh đang thương nghị, tứ đại gia tộc các ngươi không đi sao? Dược Thiên Sầu nhàn nhã hỏi thăm. Tiên sinh không phải đã gia nhập Tu Chân Liên Minh sao? Lẽ nào ngươi không có nhận được thông chi? Tất Sơn hiếu kỳ hỏi, ngụ ý không khó suy đoán. Chúng ta đến đây là cho ngươi thấy lập trường, chờ ngươi cùng đi a. Dược Thiên Sầu đương nhiên cũng nghe ra, dừng một chút nói: thông chi thì có, chỉ là trên tay có chút chuyện trọng yếu nên đã làm lỡ. Trên tay tiên sinh có chuyện có phải đã làm xong? Nếu như không có việc gì, vừa lúc cùng nhau đồng hành. Tất Sơn khách khí nói. Dược Thiên Sầu vốn định nói còn chưa làm xong, nhưng vừa đụng phải ánh mắt quái dị của Tử Y, không khỏi có chút chột dạ. Ngẫm lại thật không tiện trốn mãi chỗ này, cũng phải đi ra ngoài thăm dò tin tức, trốn trong phòng làm sao phát tài. Huống chi đã đến buổi trưa, phỏng chừng Tu Chân Liên Minh đã thương nghị xong. Hiện tại đi qua lộ mặt một chút, thuận tiện hỏi thăm chút tin tức là hợp. Như vậy cùng đi thôi. Dược Thiên Sầu ha ha cười nói. Cả nhóm 10 người vừa đi ra Bách Hoa Cư, kết quả lại nhún nhường lẫn nhau. Người của tứ đại gia tộc không chịu đi trước Dược Thiên Sầu và Tử Y, nhưng Dược Thiên Sầu đánh chết cũng không chịu đi trước náo động, đòi trốn ra sau. Cuối cùng người của tứ đại gia tộc không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là cho hắn và Tử Y đi theo phía sau mình. Đoàn người không bao lâu đã đi tới cửa Tu Chân Liên Minh. Lúc này ở đây đã vây quanh không ít người, đều là những người không có tư cách đi vào trong. Vừa thấy người của tứ đại gia tộc đi tới, nhất thời có người ồn ào nói: tứ đại gia tộc có cái giá thật lớn a, không ngờ lúc này mới đến, thật không xem các phái vào trong mắt. Một người đi đầu, lập tức liền có kẻ ăn no không có việc gì làm đi theo ồn ào. Tứ đại gia tộc nhất thời thành tiêu điểm. Người của tứ đại gia tộc tuy rằng mất hứng, nhưng cũng không tính toán với những kẻ không lên được mặt bàn trước công chúng. Huống chi đích xác mình cũng đã tới quá muộn, chỉ có thể lạnh lùng nhìn tới. Người ồn ào lại ý vào nhiều người, lại thấy tứ đại gia tộc không có phản ứng, lại đắc ý không ngừng. Mẹ nó, một đám du côn lưu manh ý định muốn lão tử bị lộ mặt. Dược Thiên Sầu bĩu môi, tứ đại gia tộc thành tiêu điểm, hắn núp ở phía sau nghĩ muốn điều thấp cũng không điều thấp nổi nữa. Không ít người phát hiện Dược Thiên Sầu đi theo sau tứ đại gia tộc đều bảo trì trầm mặc. Nhưng lại có một tên mắt ngốc, não ngu, giọng lớn. Khi Dược Thiên Sầu đi ngang qua, bên cạnh lại có người há to miệng chít chít méo mó, thiếu chút nữa phun đầy nước bọt vào mặt Dược Thiên Sầu. Phanh, chỉ một quyền nện lên mặt người nọ, máu lẫn răng đều bay ra. Ca, một cước đá thẳng vào chân người kia, thanh âm xương đùi bị gãy vang lên thật thanh thúy. À, lúc này người nọ mới phát sinh một tiếng hét thảm. Tiện nhân! Dược Thiên Sầu rốt cuộc nhìn không được ra tay, tiện thể mắng một câu. Một ít người bên cạnh người nọ thấy rõ người động thủ chính là ai, đều vô ý thức thối lui ra sau, vừa lúc cho người nọ một ít diện tích nằm lăn lộn trên mặt đất. Người chung quanh lúc này mới phát hiện người vừa động quyền cước chính là Dược Thiên Sầu, nhất thời liền an tĩnh xuống tới. Người của tứ đại gia tộc nhìn lại, lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại động thủ ngay trước cửa tu chân liên minh. Bất quá hiệu quả của một quyền một cước thật tốt, rốt cuộc đã biến mất tạp âm khiến người tâm phiền. Đoàn người phía trước lập tức nhường đường. Dược Thiên Sầu làm như không có việc gì đi theo phía sau tứ đại gia tộc. Sau khi chứng minh thân phận ngay trước cửa tu chân liên minh, cùng nhau đi vào. Trên mảnh đất bằng của tu chân liên minh, mấy trăm người vây quanh khoanh chân ngồi. Ở giữa là đại biểu cho 10 môn phái đứng đầu của chính ma hai đạo. Lúc này đang cùng nhìn ra ngoài cửa. Mọi người đầu tiên nghe được có không ít người đang nói đến tứ đại gia tộc. Sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Các phái đều hoài nghi, chẳng lẽ tứ đại gia tộc đang động thủ ngay ngoài cửa tu chân liên minh. Đúng lúc này, người của tứ đại gia tộc đi vào, các phái càng phát ra hoài nghi. Quý khiếu cái gì? Hai người đi ra, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cầu vô oán không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt sầm xuống giống lên một tiếng. Lúc này có hai người của vạn ma cung đi ra ngoài. Ngoài sân đặt không ít bộ đoàn. Cả nhóm 10 người đều tự lấy một chiếc ngồi bên ngoài cùng. Tuy rằng Dược Thiên Sầu muốn điệu thấp một chút, nhưng Tử Y mặc y phục màu tím quá nổi bật. Mọi người vừa nhìn thấy Tử Y, ánh mắt lập tức sưu tầm được hắn. Cầu vô oán nhìn ra bên ngoài, lại nhìn tới Dược Thiên Sầu, vẻ mặt hoài nghi. Đúng lúc này hai gã đệ tử vạn ma cung quay trở về hướng hắn bẩm báo. Cầu trưởng lão, bên ngoài có một gã đệ tử lục đạo ma tông bị người đánh, thế nhưng không ai thấy rõ là ai đánh. Người bị đánh cũng không thấy rõ là ai đánh, thật có bao nhiêu phiền muộn. Người bị đánh cho dù bị đánh trộm không nhìn thấy thì thôi, còn những người đứng chung quanh hỏi một vòng đều ấp úng nói không hề nhìn thấy rõ. Dược Thiên Sầu càng nghe được sửng sốt, còn có chuyện tốt như vậy. Trong đám người ngồi vây quanh có một bóng người lủi lên không trung đi ra ngoài viện. Một hồi lại thấy người nọ lắc mình quay trở về. Hắn đứng bên ngoài vòng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm mấy người của tứ đại gia tộc quát. Là ai dám đả thương môn hạ đệ tử của chúng ta, còn không mau mau đi ra nhận tội. Chương 387 Thương Nghị 2 Thuấn Ma Tông. Bài danh thứ tư chính là đại biểu thủ tịch của lục đạo Ma Tông tên Nguyên Cửu Thánh. Tại Ma Đạo cũng là một nhân vật rất giỏi, thành danh vì sự thiện chiến và tính tình táo bạo. Tuy rằng chỉnh thể thực lực của lục đạo Ma Tông không bằng những môn phái bài danh hàng đầu của Ma Đạo, nhưng thực lực bản thân Nguyên Cửu Thánh quyết không kém tu vi của những người các phái có mặt tại đây. Là ai đả thương đệ tử môn hạ chúng ta, đi ra lĩnh tội. Nguyên Cửu Thánh lần thứ hai rít gào. Hắn nghe được môn hạ đệ tử bị đánh, cấp tốc chạy ra thăm dò. Đệ tử kia mặc dù không nhìn thấy rõ là ai ra tay, nhưng có nói là người trong tứ đại gia tộc, cho nên hắn nhận định do người của tứ đại gia tộc ra tay. Ngay trước cửa nơi các phái tụ tập thương nghị, đệ tử của mình bị đánh, mặt mũi làm sao mà hạ đài. Huống chi lục đạo Ma Tông cũng không có lý do sợ hãi tứ đại gia tộc, tự nhiên là muốn đòi về mặt mũi. Người của tứ đại gia tộc đều biến sắc. Đây nói rõ là nhằm vào tứ đại gia tộc. Tất Sơn là dòng chính của Tất Trường Xuân nhất mạch, tự nhiên không có khả năng để Dược Thiên Sầu đi ra lĩnh tội. Vừa muốn đứng lên đối chọi, lại bị Dược Thiên Sầu ở phía sau ngăn lại. Dược Thiên Sầu chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi nghe được không ai thấy rõ người ra tay, còn đang vui vẻ chuẩn bị tiếp tục bảo trì trầm mặc. Thế nhưng người ta hầu như đã đốt tới mặt mũi của tứ đại gia tộc. Nếu như đặt trên người môn phái khác, hắn khẳng định tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì. Nhưng tứ đại gia tộc dù sao cũng có quan hệ với mình, sau này còn có ban trợ lớn, không thể để cho bọn họ thất vọng về mình. Là ta, Dược Thiên Sầu thành thật thừa nhận. Mọi người nghe được nhất thời lộ ra thần tình, quả nhiên là thế. Mọi người còn đang nghi hoặc, tứ đại gia tộc luôn luôn trung lập tự bảo vệ mình, cũng không cùng bất luận môn phái nào tùy tiện phát sinh tranh cãi, thế nào lại ở ngay trước cửa đánh người? Là người điên Dược Thiên Sầu, vậy thì dễ giải thích. Là ngươi? Nguyên Cửu Thánh ngây ra, lập tức phẫn nộ, chỉ tay quát: Dược Thiên Sầu, ngươi chớ có ý vào một ít phỉ danh. Danh kẻ cướp, lại dám ở tu chân giới làm sằng làm bậy, người khác cho ngươi chút mặt mũi, ngươi thật xem mình là vật gì sao? Một kẻ chỉ biết nhảy nhót như ngươi. Nguyên Cửu Thánh, ta cho tới bây giờ không hề xem ngươi vào mắt. Một tên lưu manh vô lại cũng dám đùa giỡn trước mặt Lục Đạo Ma Tông ta sao? Nguyên lão ca, bớt giận, bớt giận. Cửu Vô Oán lắc mình đi tới, lôi kéo Nguyên Cửu Thánh liên tục khuyên giải an ủi. Cửu Vô Oán, cút ngay cho ta. Nguyên Cửu Thánh vung tay, xoay người chỉ vào mũi Cửu Vô Oán mắng: Thường nghe nói ngươi và tên tiểu vô lại xưng huyên gọi đệ, chính bởi vì có người như ngươi, mới để cho loại vô lại này nhiều lần càn rỡ trong tu chân giới. Sau này đừng gọi ta là lão ca, miễn cho dơ lỗ tai ta, cút ngay. Lời nói của hắn có thể nói là nói đúng lời trong lòng của những người các phái đang có mặt. Tuy rằng Dược Thiên Sầu ở trong tu chân giới nổi danh, nhưng nói lời thành thật, các phái đều là môn phái đứng sừng sững nhiều năm trong tu chân giới. Thật đúng không có mấy môn phái thật sự để mắt tới Dược Thiên Sầu. Nếu không phải Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung có thái độ tốt với Dược Thiên Sầu, chỉ sợ đã sớm có người hạ thủ đối với hắn. Làm sao để cho hắn vui vẻ đến bây giờ? Hiện tại lại có thêm một thế lực, tứ đại gia tộc lại làm chỗ dựa cho hắn. Nguyên Cửu Thánh nói: Có thể cho là một hồi chung cảnh tỉnh Dược Thiên Sầu. Lại nhìn những chủ sự khác của các phái có mặt, hầu như trong mắt người người đều mang theo thần tình khinh bỉ. Hiển nhiên tất cả mọi người đều nhận thức lời Nguyên Cửu Thánh nói. Dược Thiên Sầu liền hiểu được vị trí của mình trong tu chân giới. Vừa rồi ở bên ngoài đột nhiên đánh người, cũng không bài trừ ý nghĩ ta là lưu manh thì ta có sợ gì ai. Chính hắn còn tưởng rằng thật uy phong, trên thực tế trong mắt các đại phái có địa vị, căn bản không hề xem trọng mình. Chính mình cũng chỉ có thể đi hù dọa những tiểu đệ tử tu vi tầm thường mà thôi. Lớn mật! Ngay khi Nguyên Cửu Thánh mắng Cửu Vô Oán cút ngay, bốn tiếng hét lớn truyền đến. Ma gia tứ tướng trong một thân áo da thú màu đen lắc mình bay, bị một đám nữ nhân ngăn chặn. Nguyên Cửu Thánh cũng ngẩn người. Tử y trở về, thanh âm Dược Thiên Sầu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy hắn đi tới quay Nguyên Cửu Thánh cúc cung hành lễ nói: Nguyên tiền bối bớt giận, vừa rồi là vãn bối nhất thời lỗ mãng, còn thỉnh tiền bối thứ tội. Hiện tại hắn đã nghĩ thông, lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu, bằng không rất khó dung nhấp vào hàng ngũ này. Không dung nhấp vào vòng tròn này, cơ hội phát tài tương đối khó tìm. Hiện tại trong ngực khó chịu cũng phải chịu đựng. Đợi khi thực lực trên tay thành thục, muốn thu thập ai còn không chỉ nhờ vào một câu nói hay sao? Các phái nghe được lời này của hắn, nhất thời cảm thấy có chút ngạc nhiên. Người điên này luôn luôn được thế không tha, hiện nay nhóm người tử y ra mặt, rõ ràng hắn đã chiếm thượng phong, không ngờ còn dùng thái độ thành khẩn đi ra chịu nhận lỗi. Thật sự làm người ta có điểm ngoài ý muốn. Ánh mắt Cửu Vô Oán lóe ra nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm rồi hay không. Thái độ tuy rằng dễ nói, nhưng hắn đánh tàn phế đệ tử Lục Đạo Ma Tông, tự nhiên không có khả năng chỉ một câu xin lỗi thì xong việc. Nguyên Cửu Thánh trợn mắt nói: Lẽ nào ngươi nghĩ chỉ bằng một câu nói là bỏ qua mọi chuyện? Chẳng hay vãn bối nên làm như thế nào mới có thể làm tiền bối bớt giận? Dược Thiên Sầu cung kính hỏi thăm. Ánh mắt Nguyên Cửu Thánh chậm rãi chuyển qua trên đùi hắn, trầm giọng nói: Chuyện khác ta không nói. Ngươi đánh gãy chân ra của đệ tử chúng ta, nếu như ngươi có thể tự đoạn chân trái, lão phu trở lại đối tông môn cũng xem như có ăn nói. Lão phu cũng bảo chứng Lục Đạo Ma Tông đối với việc này coi như chưa từng phát sinh qua. Người của tứ đại gia tộc nghe vậy đều tiến tới đứng phía sau Dược Thiên Sầu, trợn mắt chành hướng Nguyên Cửu Thánh. chân của một tiểu đệ tử tu vi kém cỏi không ngờ muốn đổi lấy chân của đệ tử thân truyền của lão tổ tông bọn họ. Nếu như thực sự để cho việc này xảy ra, bọn họ cũng không cần quay về tứ đại gia tộc nữa. Gương mặt Tử Y không chút biểu tình nhìn Dược Thiên Sầu, chỉ cần hắn ra dấu, nàng sẽ lập tức xuất thủ. Người của các phái cũng hiểu được điều kiện của Nguyên Cửu Thánh đã có chút quá mức hà khắc, nhiều ít có điểm hiểm nghi hắn không biết điều. Quả nhiên, khuôn mặt Dược Thiên Sầu trong nháy mắt trầm xuống tới, sờ sờ mũi nhìn quanh mọi người cười lạnh nói: muốn ta tự đoạn một chân cũng không phải việc gì khó. Nhưng tại hạ có một câu muốn hỏi chư vị một chút. Ta cùng tứ đại gia tộc tuy rằng tới chậm một chút, mọi người ở ngoài cửa khiêu khích nhục ma không nói, dù sao cũng do chúng ta thất lễ trước. Hắn đang nói bỗng nhiên xoay người chỉ vào Nguyên Cửu Thánh quát: nhưng đệ tử Lục Đạo Ma Tông ngươi dựa vào cái gì ở ngay trước mặt công chúng nhổ nước bọt lên mặt ta? Giả như ta nhổ nước bọt lên mặt Nguyên Cửu Thánh ngươi, ngươi có động thủ hay không? Chỉ sợ ngươi còn muốn giết chết người thì phải. Còn có việc này, thật đúng là tìm đánh. Mọi người nhất thời châu đầu ré tai. Mọi người xác thực ở bên trong nghe được bên ngoài có người khiêu khích nhục ma tứ đại gia tộc. Ngẫm lại trong tình huống nơi nơi kêu loạn, thật đúng không dám chắc có chút đệ tử hung hăng loạn phun nước bọt. Nguyên Cửu Thánh nghe vậy giật mình. Thế nào chỉ trước mắt đã biến thành Lục Đạo Ma Tông giáo dạy đệ tử vô phương, chính gây sự trước. Nhưng ngẫm lại chỉ sợ thật sự có khả năng này. Hắn dừng một chút, có chút không quá tự tin nói: đây không quá khả năng. Hắc hắc, giảng đạo lý lão tử còn chưa sợ bất cứ ai. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía cười lạnh nói: ta tự biết mọi người đối với ta hiểu lầm rất nhiều, khiến danh tiếng của ta trong tu chân giới không tốt lắm. Nhưng ta cũng không phải kẻ phát rồ, sao lại vô duyên vô cớ tùy tiện bắt được người liền đánh. Một mình ta nói miệng không bằng trống. Nếu Nguyên tiền bối không tin, không ngại đưa đệ tử kia tới, ta có thể cùng hắn đối chất. Ai trái ai phải tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng. Chương 388 Thương Nghị 3. Nguyên Cửu Thánh nghe vậy thần tình trở nên âm tình bất định. Hắn đối với môn hạ đệ tử của mình cũng hiểu rõ, tính tình bọn hắn xác thực không được tốt lắm. Nhưng hiện tại nếu để Dược Thiên Sầu kéo tới đối chất, thật sự hỏi ra phe mình sai lầm trước, đó chính là tự mình gây lỗi còn la làng, chẳng phải sẽ biến thành chê cười. Trọng yếu nhất là vừa rồi còn cho rằng mình hữu lý, một chút đã đắc tội vài môn phái. Dù là mặt mũi của Khôi Thủ Ma Đạo Vạn Ma Cung đều quăng. Nếu chân tướng lộ ra đối với phe mình bất lợi, chính mình thật sự khó qua. Trong thoáng do dự, không ít người đều nhìn ra sự cố kỵ của hắn. Cửu Vô Oán ra dấu bằng mắt với Văn Trọng Bình, vẻ mặt như cười kéo Nguyên Cửu Thánh nói: Nguyên lão ca, ngươi xem như xem tại mặt mũi của ta, việc này dừng ở đây, không nên tiếp tục truy cứu. Sau đó ta sẽ phái người chữa thương cho đệ tử kia, nhất định trả lại cho hắn một cái chân vẹn toàn. Đúng vậy, Nguyên lão ca, đó chỉ là ân oán cá nhân, nên lấy đại cục làm trọng thôi. Văn Trọng Bình cũng khuyên nhủ. Nguyên Cửu Thánh hiểu được hai vị ma đạo đồng nghiệp chỉ nhân cơ hội cấp cho hắn bậc thang bước xuống. Nếu như không cảm kích, thật đúng là không biết điều. Nhưng không biết Dược Thiên Sầu có nhất định bám chặt hay không. Người này nổi danh đắc thế không chịu buông tha người. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Cầu Vô Oán hiểu được ý tứ của hắn, cười ha ha đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu, vỗ vai hắn nói: Dược lão đệ, cấp lão ca mặt mũi bỏ đi, việc này dừng ở đây thế nào? Nếu cầu tiền bối đã mở miệng, chút ủy khuất nho nhỏ này ta có thể nuốt xuống được. Dược Thiên Sầu cũng đưa ánh mắt nhìn Nguyên Cửu Thánh nói: sẽ không biết Nguyên tiền bối có tiếp tục truy cứu nữa hay không? Hừ, Nguyên Cửu Thánh nặng nề hừ một tiếng, lắc mình trở về vị trí cũ của mình, khoanh chân ngồi xuống. Thái độ hắn rất rõ ràng, tự nhiên là biểu thị không hề truy cứu. Hừ cái gì mà hừ, ngày nào đó lão tử đem Lục Đạo Ma Tông của ngươi một ủa bưng sạch, nhìn xem ngươi còn hừ nữa hay không.

Mọi người của tứ đại gia tộc nhìn Dược Thiên Sầu với ánh mắt chờ mong. Hóa thần kỳ trong truyền thuyết xác thực làm người ta ngưỡng mộ. Huống chi diễn viên chính lợi hại nhất trong đó lại chính là thân nhân của mình. Loại chờ mong này càng thêm cường liệt. Kể lại cho các ngươi nghe. Dược Thiên Sầu ngần người, thầm nghĩ, ta cũng chỉ nghe được Lồng Trúc lão soái ca thuận miệng nói, thế nào khả năng kể ra chi tiết. Khuôn mặt hắn nghiêm túc thở dài nói, chỉ có thể ngưỡng vọng, khó có thể hình dung, khó có thể hình dung a. Loại cảnh giới đó thực sự chúng ta không khả năng với tới, không nói cũng được. Tử Y rất ít nói chuyện khi có mặt người bên ngoài. Lúc này đôi bàn tay ngọc cũng nắm chặt, dùng thanh âm nữ tử leng keng hữu lực kích động nói, tất lão tiền bối thật không thẹn với danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, Tử Y chọn đời kính ngưỡng. Lời nói ra miệng, so với lời của Dược Thiên Sầu càng có lực kích động, làm người của tứ đại gia tộc càng kích động không ngừng. Nhất là người của Tất gia, càng mặt đỏ tận mang tai, thật lâu khó có thể nhịn được. Ai, Tử Y, chúng ta trở về đi. Dược Thiên Sầu xoay người đi về, liên tục lắc đầu thở dài, tựa hồ thật sự tận mắt nhìn thấy trận đại chiến. Tử Y đi theo đuôi, bỏ lại một đám người tứ đại gia tộc mặc sức tưởng tượng. Tưởng tượng vị lão giả trong bức tranh cung phụng của tứ đại gia tộc, ở trong hiện thực thần thái phi giật làm sao. Có thể làm sao mà không thẹn với danh hào thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cả đời này, nếu như không được nhìn thấy lão tổ tông một lần, Tất Tử Thông ta một đời tiếc nuối. Tất Tử Thông đứng im một lúc lâu đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tất Sơn thở dài một hơi nói, muốn gặp lão tổ tông nói dễ vậy sao, không nghe phụ thân ngươi nói sao. Lão tổ tông chính là trưởng hình sự của yêu dược vực. Ở ngay trung trong yêu dược vực, dù ngươi có tu vi độ kiếp hậu kỳ, cũng không cách xâm nhập vào yêu dược vực. Huống chi đi tới địa phương lão tổ tông đang ở lại. Nếu như thật muốn đi, biện pháp duy nhất chỉ sợ còn phải roi vào trên người Dược Thiên Sầu. Nếu Dược Thiên Sầu chịu dẫn kiến, vấn đề hẳn là không lớn. Tất Tử Thông bỗng nhiên quay đầu lại nói, tam thúc, nếu ta và Lập Thành bọn họ được lão tổ tông tự mình chỉ điểm, nếu tu hành thành tông, có thể đạt được một phần bản lĩnh của lão tổ tông, hoa hạ tu chân giới còn có ai dám làm khó tứ đại gia tộc chúng ta. Ta đã nghĩ không ra, lão tổ tông vì sao mặc kệ con cháu của mình, trái lại đi thu một người ngoài làm đệ tử thân truyền. Lẽ nào những hậu bối con cháu như chúng ta không có một ai có thể lọt được vào pháp nhãn của lão nhân ra sao? Lời nói đột nhiên khiến cho người của tứ đại gia tộc đều sửng sốt. Đàm Phi, Võ Lập Thành còn có Kinh Tả đều hô hấp có chút gấp gáp. Có thể được lão tổ tông thiên hạ đệ nhất cao thủ chỉ điểm, chỗ tốt còn cần nói sao? Bốn vị người thừa kế vừa nghĩ đến tràng diện được một Tử Y bất phàm đi theo bên người như Dược Thiên Sầu, thần tình càng kích động không ngừng. Lớn mật, Tất Sơn bỗng nhiên quát lên, Tất Tử Thông, ngươi hôn đầu rồi sao? Ý nghĩ của lão tổ tông làm sao người thường có khả năng phỏng đoán? Lão tổ tông làm như vậy tất nhiên có thâm ý của người, làm sao ngươi có khả năng bình luận? Tam thúc, lẽ nào cho đến bây giờ ngài còn không nhìn thấy rõ ràng? Tất Tử Thông chỉ theo phương hướng hai người vừa đi ra, phẫn nộ nói, thế lực an giấu phía sau hắn sẽ là ai? Hắn thật có thể tự ngộ ra kỳ công dị pháp huyền diệu như vậy? Hai thanh bảo đao của hắn là ai tống hắn? Không hề nghi ngờ, tất cả đều là lão tổ tông ban tặng cho hắn. Bằng không với một tiểu đệ tử không nhấp lưu như hắn, có thể nào trong thời gian ngắn siêu việt tu vi với chúng ta? Dám làm sằng bậy không kiêng nể gì trong tu chân giới, cũng ý vào lão tổ tông làm chỗ dựa cho hắn. Ta nghĩ không thông vì sao lão tổ tông lại làm như vậy. Đố kỵ luôn luôn dễ làm người mất đi lý trí. Ngày xưa Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là một tiểu đệ tử, hắn có thể khom lưng kết giao. Hôm nay nơi trốn đều cao hơn hắn thật xa, dù là bối phận cũng cao hơn hắn. Những điều này hắn đều lặng yên chôn kín trong ngực. Khi hắn thấy Tử Y đối với Dược Thiên Sầu nói gì nghe nấy thì một cỗ lửa vô danh triệt để đem sự bất mãn trong đáy lòng châm lên. Ba người Võ Lập Thành tuy nhiều ít cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng chưa từng cường liệt đến như thế. Thoáng chốc bị lời nói của Tất Tử Thông làm sợ đến ngây người. Chưa từng nghĩ Tất Tử Thông lại nói ra lời như vậy. Đàm Hoa Tông Kinh Thăng Bình, Võ An Phong càng nhìn nhau. Tất Sơn tức giận đến mức cả người run lên, chỉ tay phẫn nộ quát: "Súc sinh, quỳ xuống cho ta." Tất Tử Thông cắn răng hung hãn quỳ xuống trước mặt Tất Sơn, từ thần tình trên mặt có thể nhìn ra hắn cực kỳ không cam lòng. Tất Sơn vô cùng đau đớn nói: "Không có lão tổ tông sẽ không có tứ đại gia tộc chúng ta tồn tại. Đố kỵ che mắt, khó thành châu báu. Cũng dám vọng lão tổ tông là đúng hay sai, chỉ chút lòng dạ này, ngày sau ngươi cũng xứng tiếp trưởng Tất gia. Súc sinh đại nghịch bất đạo, vả miệng cho ta." Bạ ba. Tất Tử Thông không nói hai lời liền tự tát vào miệng mình, liên tục tát không ngừng. Ba người Võ Lập Thành đều có điểm không biết nên làm gì cho đúng. Đàm Hoa Tông ba người nhanh miệng khuyên: "Tất huynh, dạy dỗ chút là được rồi." Thanh niên nhân nhất thời nghĩ không thông suốt, nói ra lời lỗ mãng cũng có thể lượng tình. Không cần phải quá mức. Tất Tử Thông đang tự tát mình bỗng nhiên tự dừng lại, lắc đầu cười khổ, nhìn Tất Sơn dập đầu nói: "Tam thúc, ta biết sai, thật sự là bị đố kỵ che mắt, nói ra lời lỗ mãng còn thỉnh tam thúc thứ lỗi." Mấy người bị sự chuyển biến đột nhiên của hắn khiến cho không biết nên nói gì. Địa điểm khiêu chiến của Yến Bất Quy và Tu Chân Liên Minh được tuyển tại một ngọn núi không xa Bách Hoa Cốc. Xác thực mà nói, hẳn là trên một dãy núi. Trong một sơn cốc có núi lớn vần quanh. Có thể chọn nơi này xem như tìm chút tâm tư. Quanh thân có thể có người đứng vây xem. Ngay giữa sơn cốc rộng mở có thể dùng để tranh đấu. Đỉnh núi quanh thân có hơn mấy ngàn người, đây chính là kết quả được các phái ước thúc môn nhân của mình. Bằng không nói không chừng còn có bao nhiêu người sẽ đến xem náo nhiệt. Bên Yến Bất Quy kể cả bản thân hắn vẫn là 53 người. Từ trang phục nhìn xem, hầu như đều là tu sĩ ngoại tộc. Hơn 50 người đứng trên đỉnh núi đối mặt đông đảo tu sĩ. Nhưng thật ra không có nửa điểm sợ hãi. Rất có điểm vị đạo coi rẻ hoa hạ tu sĩ. Hai bên đã phái người đến chung trong bàn chuyện. Yến Bất Quy từ khi phát hiện trong đám người trên đỉnh núi có dược thiên sầu, ánh mắt hầu như cũng rất ít di động. Hận ý không dứt. Nếu không có người này quấy rối, người một nhà của hắn cũng không cần huyên náo đến xấu hổ như vậy. Phu thê không thể tụ họp, vì muốn bảo vệ mình phải cấu kết với ngoại bang. Sư môn cũng biến thành cừu địch. Hiện tại đã chạy tới nông nỗi không thành công liền phải xả thân, đã không còn đường lui. Dược thiên sầu há có thể không nhận ra Yến Bất Quy đang bị mọi người chú ý. Thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn cũng lười hợp ánh mắt với Yến Bất Quy. Nhưng luôn bị người dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm cũng thật không thoải mái. Lại nhìn sang trái, tìm được vị trí của Vạn Ma Cung, phát hiện đứng cách mình cũng không xa. Vì vậy chậm rãi đi tới bên người Cửu Vô Oán, hành lễ nói: "Chào Cửu tiền bối." "Ách, tốt tốt." Cửu Vô Oán quan sát hắn từ trên xuống dưới. Tiểu tử này từ khi nào lại chịu chủ động như thế? Ra vẻ mỗi lần đều là mình chào hắn trước. Vì vậy mang theo một bụng nghi hoặc hỏi: "Dược lão đệ, ngươi tìm ta có việc?" Người của Vạn Ma Cung cũng nhìn qua. "Ha ha, không có việc gì, không có việc gì." Vẻ mặt Dược Thiên Sầu mang theo nét cười nhìn xung quanh một chút nói: "Khí trời ngày hôm nay thật không sai. Đám người Vạn Ma Cung nói lời thành thật thì tâm tình đang không được tốt lắm. Con của trưởng môn tiền nhiệm nháo ra chuyện như vậy, ai cũng không vui vẻ nổi. Vừa nghĩ còn có khả năng cùng hắn giao thủ, lại càng thêm phiền muộn." Lúc này Dược Thiên Sầu chạy tới nói chuyện khí trời. Một đám người nhìn lên cao, nghĩ rất bình thường, cũng không phát hiện có địa phương gì đặc thù. Lại hoài nghi hắn nói lời này có thâm ý, đều bị hắn khiến cho hồ đồ. "Ngươi thực sự không có việc gì?" Cầu Vô Oán hồ nghi nói. "Không có việc gì, không có việc gì." Dược Thiên Sầu lần thứ hai khẳng định. Lập tức đứng bên cạnh Cửu Vô Oán xả đông kéo tây, ra vẻ như trò chuyện rất hài lòng. Lại thỉnh thoảng nói với người của Vạn Ma Cung một câu. nói với người kia một câu, cấu tạo ra bầu không khí vô cùng hòa hợp. Mọi người trong vạn ma cung có lễ đáp lời hắn, hiện tại nào có tâm tư nói chuyện phiếm với hắn. Nhưng một màn này rơi vào ánh mắt Yến Bất Quy ở bên đỉnh núi đối diện, xác thực làm cho hắn thật khó chịu, thiếu chút nữa muốn nghiến gãy răng. Tiểu tử này làm cái dược gì? Cầu vô oán oán thầm không ngớt. Dược Thiên Sầu càng nói không có việc gì thì càng làm cho hắn thêm hoài nghi. Hắn và Dược Thiên Sầu nhận thức từ lâu, khi đó Dược Thiên Sầu còn chưa ra nhấp phù tiên đảo, vừa thấy mặt liền loạn vuốt mông ngựa. Lúc đó cửu vô oán còn phán đoán người này không phải người gì tốt. Sau đó những chuyện phát sinh càng chứng thực suy đoán của hắn. Hôm nay đột nhiên làm u vinh quy quy to quy quy này, cửu vô oán vô cùng hoài nghi, bắt đầu hướng bốn phía tinh tế quan sát. Khi ánh mắt hắn tiếp xúc với ánh mắt cửu hận ở đỉnh núi đối diện, lập tức ngây ra. Nhất thời chuyện gì cũng đều hiểu rõ. Người này rõ ràng đang lợi dụng người của vạn ma cung làm Yến Bất Quy tức giận, dụng tâm ác độc. Cầu vô oán nhìn Dược Thiên Sầu còn đang nói chuyện bốc phét với người của vạn ma cung, lúc này biến sắc trầm giọng nói: Dược Thiên Sầu, mục đích của ngươi đã đạt được, mau quay về vị trí của ngươi đi thôi. Gì? Cầu tiền bối, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dược Thiên Sầu giả vờ hồ đồ nói: Mấy trở về đi. Cửu vô oán đưa tay không khách khí nói: Đường đường ma đạo khôi thủ vạn ma cung, một đám người giống như bị mù mắt, không công bị người này lợi dụng, làm sao nói thẳng được rõ ràng. Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, giọng nói băng lãnh: Xem ra ta ở tại vạn ma cung không được hoan nghênh. Ta nguyên bản còn muốn đợi xong trận tỉ thí này, làm mặt dày ra nhấp vạn ma cung, cho nên chạy tới muốn liên lạc cảm tình với chư vị. Xem ra là ta tự mình đa tình. Hừ, cầu trưởng lão, phiền phức thay ta tạ ơn lời mời của bộ cung chủ. Không phải là ta không biết phân biệt, mà là cánh cửa vạn ma cung quá cao, Dược Thiên Sầu ta không bước qua nổi. Cáo từ. Dứt lời phủi tay bỏ đi. Đám người vạn ma cung vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cầu vô oán. Loại người mang theo pháp quyết huyền diệu như Dược Thiên Sầu, lại có linh bảo trong người, vạn ma cung mời chào còn không kịp, ngươi sao lại đánh đuổi hắn? Trong đó có một gã cung phụng tu vi độ kiếp hậu kỳ đã suốt đêm chạy tới, càng trầm giọng nói: Cầu vô oán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta, cầu vô oán không biết nói gì, thầm nghĩ, lẽ nào do ta nghĩ quá nhiều, đã hiểu lầm. Nếu như người này thật muốn gia nhập vạn ma cung ta đây,